pháp trận của ta 3 ngày trước đã hoàn thành, chỉ chờ hôm nay thiên cơ lưu chuyển là ngày tốt có thể thúc dục được. Hiện tại thì giờ lành đã tới, các vị chuẩn bị lên đường nào. Đại hán cách hắn gần nhất, tên gọi là Hô Diên Hòa, trên giang hồ cũng nổi danh với biệt hiệu Phích Lịch Hòa, xuất thân trong thế gia quan quân, sau gặp đại biến, trở thành nghèo đói, đành đi học làm bánh nướng, bán qua ngày. Sau này gia nhập quan quân, cũng làm được một chức vị, nhưng là sau này nhận lệnh triều đình, dẫn quân đi tấn công Cử Sơn, bị Vưu Dũng đánh bại rồi bắt, cực khổ khuyên hắn gia nhập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Thần Long xuất thế 2. Hô Diên Hòa cảm thấy hắn có thành ý, lại bị hắn dùng kế lý gián với triều đình để thành tặc khấu, sau lại cho Lâm Trung Lập đi đến cướp cả nhà hắn lên núi, cứu lấy tính mạng gia đình hắn. Bởi vậy hắn mới thành tâm quy phục, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ đến cảnh làm quan quân lúc trước. Sau lại nghe thấy Vưu Dũng muốn quy thuận quan quân, hắn liền hoan hô nhảy nhót, một lòng muốn liên hệ giúp đỡ các huynh đệ, muốn đi đầu quy thuận. Ai ngờ là Công Tôn Bất Bại lại đột nhiên gây khó dễ, ai ngờ còn chém chết người cầm đầu là Chí Tinh Tinh Vưu Dũng cùng với Địa Thiên Vương Cái Siêu, lại càng dùng âm mưu mê hoặc mọi người, bắt họ nhốt vào đây. Ngay đến cả vợ con Vưu Dũng cũng bị âm thầm sát hại, một người cũng không lưu lại. Hô Diên Hòa rất giận Công Tôn Bất Bại làm việc độc ác, thậm chí còn căm tức, chửi ầm lên, lời lẽ độc ác, khiến Công Tôn Bất Bại vô cùng giận dữ, đi tới hung hăng tát vào mặt hắn, còn cả giận nói, không biết sống chết là gì, hôm nay sẽ đưa ngươi đi trước để tế cho huyễn long của gia. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đám người Hô Diên Hòa, rồi cười lạnh nói, trong người các ngươi, thì mạng đều là mệnh hòa, lại vừa thích hợp để huyễn long của ta tẩm bổ. Những người khác tuy kém hơn, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận, chỉ cần hôm nay hút sạch một trận, ngày mai ta sẽ dùng pháp trận chậm rãi luyện chế, chỉ cần đến 3-6 ngày sau khi huyễn long sinh ra, đám quan quân dưới núi chắc chắn là không chịu nổi một kích. Hắn ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười to nói, đến lúc đó, ta giơ kiếm hướng bắc, các quốc gia trong thiên hạ, ai có thể chống lại ta? Trong lòng Công Tôn Bất Bại đầy tráng trí, hắn cười lớn, rồi lấy từ trên ngươi ra một vật, chính là con rắn màu xích hồng kia, nhìn qua thì như dùng xương cốt tạo thành, hiện đang dương nanh múa vuốt, trông vô cùng hung ác. Ngưng thần nhìn kỳ ác long này, trong mắt Công Tôn Bất Bại ngập tràn tình cảm vui sướng, con tiểu long này chính là hắn dùng tâm huyết và pháp lực cả đời để luyện chế ra. Nếu muốn xích long lớn dần cần phải có máu huyết và hồn phách, mấy chục năm rồi mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem nó luyện đến mức này. Hiện giờ xích long rút cuộc đã có cơ hội đại thành, làm sao lại không khiến cho Công Tôn Bất Bại vui sướng như điên chứ? Hắn rút bảo kiếm bên hông ra, chậm rãi đi đến trước mặt Hô Diên Hòa, nhìn cặp mắt bừng bừng lửa giận của hắn, cười lạnh một tiếng rồi lạnh giọng nói, Hô Diên Hòa, nể tình huynh đệ lúc trước, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái. Bảo kiếm giơ lên, liền đâm thẳng vào ngực Hô Diên Hòa, khiến cho nhiệt huyết trong ngực hắn, tất cả đều bắn lên xích long cốt. Đột nhiên trong lúc này, hắn nhướng mày, bảo kiếm dùng sức chém về phía sau, nhưng mà đã không kịp rồi, bị ngay một chùy nện vào lưng, thân thể khô gầy lập tức bắn về phía trước, trên đường bay, máu từ trong mồm liên tục tuôn ra. Phần eo của hắn dùng sức di chuyển, cố đứng trên mặt đất, kiềm chế khí huyết đang sôi trào trong ngực. Quay lại nhìn đại sảnh, trong mắt lộ vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại ra vẻ trấn tĩnh, lạnh lùng hỏi. Có thể che giấu hơi thở thoát khỏi thần thức của ta, coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh. Lời của hắn chính là nhằm ám chỉ ác quỷ cầm song chùy đánh lén hắn. Sa tướng quân cũng không thèm để ý, chỉ thu chùy lui lại, đứng một bên. Ở trong một góc tối, một chỗ ở cửa ngầm mở ra, một thiếu niên tuấn tú mặc y phục dạ hành chẳng thèm để ý nhẹ nhàng đi ra từ trong đó, tiện tay vỗ vỗ bụi đất trên người, rồi mỉm cười nói, thần thức của ngươi cũng không được tốt lắm, cấm chế trên đường đi cũng bị phá quá dễ, xem ra môn phái mà người xuất thân, trừ ảo thuật ra thì cũng không có gì khá cả. Trong mắt Công Tôn Bất Bại lóe lên sắc giận, hắn cười lạnh nói, khá lắm, ngươi thì có bản lĩnh gì mà đứng ở đây kêu gào. Chỉ nhìn vào việc đơn thuần hôm nay ta gọi ra thần long, ngươi có thể chịu hồi sao? Đợi đến ngày ta đại công cáo thành, lúc đó thần long sẽ hạ phàm, đánh chết tất cả quan binh, khiến Nam Đường đổi chủ. Lý Tiểu Dân cũng lắc lắc đầu, khinh thường nói, cái gì mà thần long, chẳng qua chỉ là ảo thuật mà thôi. Lực sát thương chân chính chắc gì đã mạnh mẽ, chẳng qua để lừa người thì cũng được. Nhưng bất quá xuất hiện khi hai quân chém giết, cũng có thể khiến binh lính hoảng loạn chạy trốn, cũng có thể khiến các ngươi đại thắng. Nhưng mà ta xem ra thì xích long của ngươi cũng có chút khiếm khuyết, ngươi không dám gọi nó xuất hiện vào ban ngày, đó là sợ dương khí quá thịnh. Hơn nữa mọi người lại thấy rõ ràng, ánh mặt trời bắn lên trên người xích long sẽ làm nó hiện nguyên hình, khiến ngươi xấu mặt, đúng không? Hắn lắc đầu vài cái thở dài, nhưng rồi bỗng nhiên lại gật đầu tán thưởng nói, chẳng qua là ảo thuật của người có thể luyện đến mức có thanh thế như vậy, quả thật cũng là hiếm thấy, chỉ sợ các đạo môn khác cũng không chuyên tu ảo thuật kỹ càng như các ngươi. Huyễn Long Môn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Công Tôn Bất Bại trên mặt biến sắc, kinh sợ nói, ngươi từ đâu mà biết tên chúng ta? Lý Tiểu Dân chỉ vào mười mấy tráng hán bị trói ở bên rồi cười nói, chính là lão huynh này nói cho ta biết. Trước khi ngươi đến đây, ta đã cùng nói chuyện với bọn họ rồi. Bọn họ đều nguyện ý trung thành với triều đình, đi theo ta làm tướng lãnh dưới trướng, tương lai cũng có xuất thân tốt. Về phần chuyện của người, theo như bọn họ nói qua về Vưu Dũng lão huynh, bọn họ đều nói cho ta biết, ta cũng không quên chút nào. Công Tôn Bất Bại quay lại trừng mắt nhìn lại đám đầu lĩnh sơn trại ngày trước đang cười lạnh. Hắn vô cùng tức giận, hét lớn, tiểu tặc, ngươi dám một mình lên núi chẳng lẽ không sợ đại quân của sơn trại ta sao? Lý Tiểu Dân cười nói, đứng nói đám vô dụng kia, hiện tại ở đây chỉ có chúng ta. Ta có giết ngươi cũng không ai biết, lão huynh này bị ngươi tra tấn đã lâu cũng không sao. Thôi thì ta và ngươi thi triển tiên thuật chiến đấu đi. Ngươi cứ kéo dài thời gian như vậy, chỉ sợ là trên người đang len lút dùng tiên thuật trị liệu ư. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi thời gian nửa ngày để trị thương, để xem có thể đạt tới chính độ gì. Công Tôn Bất Bại thấy hắn rát ay, trong lòng thầm giận, nửa ngày thì có thể đạt đến trình độ gì chứ. Những thương tổn trên người ta cũng không dễ dàng trị liệu như vậy, chỉ sợ là dậu đổ bìm leo, thi thuật đánh lén, còn nói cái gì mà anh hùng hảo hán. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Nhìn thấy Lý Tiểu Dân cầm kiếm công tớ, Công Tôn Bất Bại hét lớn một tiếng nói, tiểu tặc, ngươi nếu đã muốn chết, vậy thì hôm nay ta sẽ chém chết người, sau đó sẽ giết sạch đám phản đồ, lấy máu huyết và hồn phách của các người, nuôi dưỡng xích long của ta, khiến đại pháp đại thành. Hắn giơ xích long cốt lên không trung, trong miệng phun ra một búng máu lên thân nó, quát lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đi. Máu tươi phun ra, cuồng phong cũng xuất hiện. Lý Tiểu Dân bên trên xích long cốt, một đạo hồng quang sáng ngời xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, tựa như là hóa thành một viên ruby cực lớn, khiến mọi người không thể mở mắt được. Một bóng dáng màu xích hồng dần nhập vào xích long cốt, dáng vẻ dương nanh múa vuốt, hung ác vô cùng. Lý Tiểu Dân cố kiềm nén cảm giác đau đớn trong mắt, hắn chăm chú nhìn kỹ, dáng vẻ kia chính là cốt long, chỉ khác là nó chuyển động, hơn nữa bản thể còn đang nhanh chóng biến lớn. Tốc độ biến lớn của nó khiến người ta vô cùng kinh ngạc, chẳng qua là chỉ trong giây lát, toàn thân nó đã to như cái bàn, rồi nhanh chóng bao trùm cả đại sảnh. Long thân cuốn lấy những cây thiết trụ đang trói những đại hán, khiến họ đau đớn không thôi. Trong lòng Lý Tiểu Dân cũng thất kinh, hắn vội vùng tay, vô số quỷ vệ đều phi tới, vậy quanh cự long màu đỏ này, linh đao đều nặng nề chém vào thân thể nó, nhưng đều bị lớp vảy dày của nó khiến cho bật ngược trở lại, không thể chạm vào người nó chút nào. Máu tươi trong miệng Công Tôn Bất Bại vẫn liên tục chảy xuống, nhưng nhìn thấy Lý Tiểu Dân đang kinh hoàng, trong lòng hắn lại cảm thấy rất sảng khoái, còn cười lạnh nói, tiểu tặc, hôm nay ngươi đã thấy sự cường đại của cự long, đây chẳng qua chỉ là ảo thuật sao? Hắn lại vẫy tay, lớn tiếng quát, tiểu bối vô tri, hôm nay, ngươi sẽ biết phép thuật lợi hại của bần đạo. Trong lúc hắn điên cuồng hô lớn, Xích Long cũng rất đắc ý, thân thể khổng lồ lao đến, vương cự trảo to lớn ra, tóm lấy Lý Tiểu Dân đang không kịp né tránh, rồi mở cái miệng khổng lồ to như chậu máu, đem hắn ném vào đó, như muốn nuốt lấy hắn, nó còn liếm mép hai cái, sau đó thì quay về chỗ cũ, muốn tận hưởng hương vị của vị thái giám vĩ đại này. Bên dưới cự sơn trại, đại quân triều đình chuẩn bị suốt đêm, chuẩn bị tiến công lên sơn trại. Thống lĩnh đại quân, Tần Quý Phi xinh đẹp mà oai hùng tự mình dẫn quân rời doanh, nàng lớn tiếng hạ lệnh, bố trí các đạo binh lính tạo thành trận thế dưới núi, rồi vận chuyển tất cả công cụ công sơn tới. Đám binh lính tuy rằng đã nhận được nghiêm lệnh của chủ soái, nhưng mà mặt mỗi người đều vàng như đất, động tác lại chậm như ốc sên, mặc kệ là các vị thống lĩnh quát tháo thế nào, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Trái lại lúc này bên trong sơn trại, tinh thần đám Lâu La thủ trại lại vô cùng chuyên chú, sắc mặt đầy hồng quang đứng trên tường trại, đao thương trong tay quơ lên, còn lớn tiếng gào thét, khiêu khích, muốn binh lính nhanh chóng công sơn để mình có thể chém giết được thống khoái. Bên trong đại quân ở bên dưới chân núi, Tần Nghi Phúc vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn cô mình, không hiểu nàng tại sao lại xuất quân vào lúc Cự Long vừa xuất hiện, sĩ khí quân mình còn đang thấp mà cũng không ngại công sơn. Chẳng lẽ là nàng không biết, lấy sĩ khí quân mình, chỉ sợ là còn chưa tới sơn môn đã bị loạn tiễn của đám phản tặc bắn chết rồi sao? Đang lúc hắn lấy hết dũng khí, muốn hỏi nguyên nhân từ vị cô đoan trang mà mình kính trọng nhất này, thì bỗng dưng một tiếng nổ vang lên từ trên đỉnh núi, khiến câu hỏi của hắn lại nuốt vào trong bụng. Đám tướng sĩ khắp núi, bất luận là quan quân hay là tặc quân, tất cả đều nhìn lên đỉnh núi, dáng vẻ đầy kinh ngạc. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bóng dáng Xích Long kia lại một lần nữa bay ra, bay múa, rít gào trên không trung. So với lần trước xuất hiện, lần này động tác của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều, tiếng hống như tiếng sấm, vang vọng khắp núi, khiến cho cả cự sơn rung động. Thỉnh thoảng còn có những hòn đá lớn nhỏ lăn xuống. Nhìn Xích Long đang múa lượn giữa trời đêm, trong mắt đám phản tặc cự sơn đều ngập tràn đấu trí. Tuy rằng có vài vị đầu lĩnh gần đây biến mất, nhưng mà hiện tại cũng đã có một vị đầu lĩnh cực mạnh. Lấy uy lực cự long của hắn, chỉ cần một kích nhẹ nhàng cũng có thể đem quan binh dưới núi đánh thành thịt vụn. Khương Trùng là tên phụ trách thủ vệ cửa sơn trại. Nhìn thấy khuôn mặt cuồng nhiệt mà hưng phấn của đám thủ hạ, hắn rút bảo đao bên hông, điên cuồng hét lớn, các huynh đệ, nhanh đem nhóm cẩu quan nhãi nhép dám tiến công sơn trại này quét sạch, để thiên hạ biết sự lợi hại của anh hùng sơn trại chúng ta. Thanh âm hò hét điên cuồng, lập tức bao phủ sơn môn thứ nhất. Tất cả đám lính thủ trại đều giơ cao thanh đao sắc bén, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa trại, tiến lên xung phong liều chết. Thể phải chém sạch đám quan binh to gan này để lập oai cho sơn trại. Nếu là ngày thường, tự tiện mở cửa xông ra chính là tối kỵ của nhà binh. Nhưng hôm nay, trước mặt đám tặc khấu ở cự sơn, đám quan binh đều vô cùng sợ hãi, hoảng sợ, thân thể cũng run rẩy không ngừng, cầm đao không chặt. Trận chiến này căn bản là không cần nghĩ nữa. Cứ như vậy, Xích Long đang lớn tiếng rít gào trên không trung. Một đội quân hung hãn đang chuẩn bị cùng một chi quân đội đang run sợ chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Bình diệt loạn phỉ. 1. Khi Xích Long nuốt Lý Tiểu Dân vào bụng, một cỗ không khí nóng rực lập tức bao phủ quanh người hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Liệt hỏa bốc lên nuốt trọn cả cơ thể Lý Tiểu Dân. Những ngọn lửa điên cuồng liếm vào thân thể hắn. Đau đớn kịch liệt cơ hồ làm hắn muốn ngất đi. Sau một lúc kinh hoàng ban đầu, Lý Tiểu Dân hít mạnh một hơi, sắc mặt đầy kiên nghị, cố nén đau đớn, đọc chân ngôn, tụ tập lực lượng trong cơ thể để chống đỡ. Tiên lực lưu chuyển, trải khắp cơ thể. Cảm giác nóng rực trong người lập tức biến mất, mặc dù chưa hết hẳn, nhưng cũng không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Hai tròng mắt của Lý Tiểu Dân mở ra, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ liệt hỏa bốc cao ở xung quanh, nhưng trong mắt hắn lại không nhìn thấy lửa. Bốn phía hỏa diễm bay múa, hắn cũng nhận ra được, đây không phải là chân hỏa, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu không phải là hắn đạo pháp có chút thành tựu, lại hiểu không ít về Huyễn Long Môn, chỉ sợ là sẽ bị mê hoặc trong địa ngục hỏa diễm này, thậm chí có thể còn sợ hãi đến cực điểm, tiên lực tiêu hoa mà chết. Hắn bây giờ hiện đang ở trong bụng của Xích Long, mà cũng không phải là chân long, chỉ bất quá là một con huyễn long được Công Tôn Bất Bại biến ra mà thôi. Một con huyễn long mà cũng đòi đánh bại ta sao? Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Dân không khỏi cười lạnh, cầm kiếm trong tay, muốn phá tan ảo cảnh để cùng Công Tôn Bất Bại quyết đấu sinh tử. Đang lúc chú ngữ của hắn còn chưa ra khỏi miệng, xung quanh chợt chấn động kịch liệt, dưới chân như là bị động đất, khiến hắn khó lòng đứng vững. Xích Long đột nhiên há miệng giống to, hai cánh dương ra, mở rộng bằng cả đại sảnh, sau đó nhẹ nhàng vỗ, bay lên không trung, khiến trần nhà sụp xuống, ngay cả mặt đất ngăn cách cũng bị đổ xuống. Xích Long phát uy, sơn địa đều rung chuyển, toàn bộ cả đỉnh núi Cự Sơn cũng đang kịch liệt chấn động. Đám quân sơn trại vừa mới đổi ca về nghỉ, liền bị cơn chấn động này làm cho tỉnh lại, ngã lăn cả xuống đất, trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Đám quân khác đang đóng ở đỉnh núi cũng bị hiện tượng này làm cho kinh hoàng kêu lớn, không biết là xảy ra chuyện gì. Lúc này, Sa tướng quân đang xuất lĩnh một đám quỷ vệ vây quanh chém giết tàn nhẫn Công Tôn Bất Bại, muốn lấy mạng của hắn, cứu chủ nhân, đột nhiên lại chứng kiến cảnh này. Hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng dùng truyền tâm thuật liên lạc với Lý Tiểu Dân, hỏi xem bây giờ như thế nào. Lý Tiểu Dân thân đang ở trong bụng rồng, ngã nghiêng ngã ngửa, nghe được câu hỏi của Sa tướng quân, hắn mới hiểu được tình cảnh của mình, trọng lòng không khỏi than thở. Quả thật không hổ là ảo thuật của Huyễn Long Môn, không ngờ có thể luyện ảo thuật được đến mức này, để một con Huyễn Long trở nên chân thật như vậy, thậm chí có thể lấy ảo thuật để đánh cả vật thật. Lực lượng như vậy, nếu để hắn tu đến đại thành, có thể giữa ban ngày gọi ra Huyễn Long, thời gian xuất hiện dài hơn, vậy thì quân đội thiên hạ quả là không đỡ được một kích của nó. Xích Long vẫy hai cánh màu đỏ của nó, bay thẳng lên không trung, lớn tiếng giống vang, long uy chấn động thiên địa, khiến đám quân lính trên núi tỏa bộ ngã ngửa, trợn mắt kinh sợ. Trong lòng Lý Tiểu Dân thầm nghĩ, chỉ sợ con Xích Long này muốn mang mình lên trời, sau đó thì đột nhiên biến mất, khiến mình ngã chết từ trên trời. Vì thế hắn vội vàng gọi Sa tướng quân, muốn hắn nhanh tới cứu, mà nếu mình có bị ngã thì phải nhanh cho một đám quỷ vệ bay lên đỡ mình, không để mình biến thành cái bánh thịt. Chuyện được lấy tại hắn bây giờ tuy thân vẫn là phàm thể, nhưng do tu luyện lâu ngày, tiên lực cũng đã cải thiện một bộ phận thân thể, độ cường hãn cũng đã hơn xa thường nhân. Mà Sa tướng quân linh lực mạnh mẽ, nếu có thể tiếp được hắn giữa không trung, để tốc độ rơi của hắn không quá nhanh, cũng không phải là không được. Sa tướng quân nghe lệnh cũng dám chậm trễ, vội vàng sai 10 quỷ vệ bay lên trời đón, đám còn lại thì vẫn vây Công Tôn Bất Bại, hoặc là cứu các đầu lĩnh đang bị trói trong sảnh, dáng vẻ rất bận rộn. Lúc đầu Lý Tiểu Dân lẻn vào trung nghĩa đường, rồi tiến vào đại sảnh dưới đất, thấy đám đầu lĩnh đang bị trói, hắn cũng không vội thả họ xuống, mà đợi đến lúc đám đầu lĩnh đồng ý nghe theo sự chiêu an của triều đình, hắn cũng vẫn chưa cởi trói cho họ, miễn khiến cho Công Tôn Bất Bại sinh nghi. Quả nhiên là sau khi Công Tôn Bất Bại đi vào, thấy đám đầu lĩnh vẫn đang bị trói liền không nghi ngờ gì, thế nên bị Sa tướng quân đánh lén một kích, trọng thương. Đang trọng thương, vì thế Công Tôn Bất Bại quyết định dùng hết pháp lực của mình, điều khiển Huyễn Long bay lên cao, muốn cho Lý Tiểu Dân ngã chết. Xích Long toàn lực bay lên không trung, hiển nhiên là không phải chuyện đùa. Lúc nó bay lên cũng làm cho cả đỉnh núi rung lên, mảnh vỡ bắn tóe tung. Nếu không phải có đám quỷ vệ bảo hộ, đám đầu lĩnh bị trói đã bị đá đè chết rồi. Công Tôn Bất Bại mặc dù không có quỷ vệ bảo hộ, nhưng hắn cũng đã sớm vận tiên lực, đánh bay những hòn đá. Tuy là máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra nhưng vẫn huy động trường kiếm, kiệt lực chống đỡ với đám quỷ vệ. Nếu là ngày thường, đám quỷ vệ căn bản là không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hắn vừa rồi bị Sa tướng quân đánh lén, lực lượng bị giảm mạnh, mà đám quỷ vệ lại đông đảo, xếp thành trận thế đàng hoàng, công thủ ngay ngắn, làm cho Công Tôn Bất Bại dù có tiên pháp cũng không làm được gì, càng huống chi là lúc này hắn đang phân tâm, đại bộ phận tinh thần thì đang tập trung đưa Huyễn Long lên cao, vì thế lực lượng hiển nhiên lại càng yếu hơn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đám quỷ vệ mà thôi. nếu Lý Tiểu Dân đã có chuẩn bị để cho đám quỷ vệ đón đỡ hắn. Vì thế Công Tôn Bất Bại vội vàng bỏ đi ý nghĩ làm hắn ngã chết, trong lòng lại mặc niệm chân ngôn, thao túng cho Huyễn Long liều mạng quay cuồng giữa không trung, muốn làm cho Lý Tiểu Dân hôn mê. Trên bầu trời, một con xích long đang điên cuồng vẫy cánh, liều mạng quay cuồng, động tác càng lúc càng mãnh liệt, giống như là máy xay sinh tố vậy. Xa tướng quân mang theo đám quỷ vệ bay lên không trung, vây quanh con Huyễn Long đang điên kia, chỉ là không có cách nào tiến vào cứu người được. Cự chùy vung lên, nện thẳng vào đầu xích long. Tuy rằng nó là do ảo thuật biến thành, nhưng mà vẫn cường hãn như thật. Chúng một chùy này, chính là lại khiến cho Công Tôn Bất Bại hộc máu. Hắn vội vàng hạ lệnh cho Huyễn Long công kích xa tướng quân. Bốn phương tám hướng, đám quỷ vệ đã hoàn toàn bao vây Huyễn Long. Linh đao vung lên, liên tục chém vào người Huyễn Long. Vì thế khiến cho Công Tôn Bất Bại càng lúc càng bị trọng thương. Huyễn Long tức giận giống vang, lợi chảo liên tục vung lên, đánh bay đám quỷ vệ ra xa. Chỉ là đám quỷ vệ lại lập tức bay lại xung quanh nó, liên tục công kích, dù chết cũng không bỏ qua. Xa tướng quân cùng đám quỷ vệ đều xuất hiện theo kiểu linh thể, vì thế đám quân linh ở dưới núi chỉ thấy con xích long đang điên cuồng rít gào, cứ như đang thị uy, chứ cũng không biết rằng nó đang ác chiến rất thảm thiết. Ở trong bụng nó, Lý Tiễn Dân đang đầu choáng mắt hoa. May là hắn đã có kinh nghiệm say xe từ trước, thân thể hiện tại cũng tương đối mạnh mẽ, vì thế mới không bị ngất xỉu. Hắn cắn răng, toàn lực sử dụng tiên lực, nâng thân thể mình tiến lên trong bụng xích long, nhìn thấy đã tới cuối cùng liền rút tinh oánh nhận ra hung hăng đâm liên tục, vết đâm còn xuyên ra tận ngoài lân giáp, lộ ra một điểm loáng loáng. Trên mặt đất, Công Tôn Bất Bại đau đớn kêu lớn, một kích này quả thật rất trầm trọng, khiến trái tim hắn bị thương không nhẹ. Đám quỷ vệ bên cạnh thấy vậy lập tức tăng mạnh công kích, linh đao bổ tới đầy trời, khiến Công Tôn Bất Bại luống cuống tay chân, chỉ còn cách toàn lực vung kiếm mới ngăn được tạm thời. Chỉ có hắn mới hiểu được nỗi khổ chiến đấu cùng lúc ở cả hai mặt trận. Ở trong bụng xích long, Lý Tiểu Dân đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ hẳn, luồng huyễn lực ngăn cản tiên lực của mình đã yếu bớt. Trong lòng lập tức rõ ràng là mình đã khiến cho Công Tôn Bất Bại chịu khổ, vì thế hắn được đà, triển khai một bộ kiếm pháp cuồng bạo bằng tinh oánh nhận, kiếm pháp như cuồng phong, điên cuồng chém loạn trong bụng xích long. Huyễn Long há mồm, phát ra một tiếng gào thê lương, thân thể đang quay cuồng cũng chậm lại, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Xa tướng quân thấy thế rất mừng rỡ, kêu đám quỷ vệ tấn công càng thêm hăng say. Cự chùy cũng liên tục đập lên đầu xích long, khiến nó vô cùng đau đớn, cơ hồ là sắp không chịu nổi nữa. Công Tôn Bất Bại cùng với xích long hiện đang tâm tâm tương liên, hắn chịu phải đòn trọng kích này, máu tươi trong miệng càng trào ra nhiều hơn. Hắn vội điên cuồng niệm chân ngôn, tăng thêm thực lực cho Huyễn Long, để nó nhanh chóng giải quyết địch nhân rồi còn xuống giúp hắn. Đột nhiên, đám quỷ vệ vốn đang yếu bớt lại tấn công mạnh mẽ, càng thêm cuồng bạo khiến Công Tôn Bất Bại khó mà thở kịp. Tăng cường lực lượng cho không trung, vậy thì tự thân hắn sẽ yếu đi. Ngay lúc hắn đang cố sức chống lại cuộc tấn công điên cuồng của đám quỷ vệ, một thanh đại đao vô thanh vô tức đã xẹt ngang không trung, mau lẹ chém thẳng vào lưng hắn. Một kích này, ngưng tụ công lực cực kỳ cuồng bạo, khiến hộ thân tiên lực quanh người Công Tôn Bất Bại không thể ngăn được, bị đao này hung hăng chém thẳng vào hông. Công Tôn Bất Bại ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng hét thê lương, máu tươi từ thất khiếu của hắn phun ra, tóc tai rối bù, điên cuồng tung bay giữa không trung. Chuôi bảo kiếm này của hắn vốn đã chém giết vô số yêu ma, nhưng mà hiện giờ nó đang đầy vết nứt, mà hắn cũng đang gồng mình chém giết nhưng cũng không ngăn cản được đám quỷ vệ này. Linh đao sắc bén, chuẩn xác bổ vào cơ thể của Công Tôn Bất Bại, chém thẳng vào cột sống của hắn. Một đời hảo hán đối mặt với thế gian cứ như vậy mà ngã xuống đất. Xích long bài trên tay trái hắn rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu vang. Ở giữa không trung, xích long đang vùng vẫy phát ra một tiếng kêu thống khổ, thân thể nó cũng chậm rãi tiêu tan, tan biến trong không khí. Trong bụng xích long, Lý Tiểu Dân đang ra sức huy động tinh oánh nhận liên tục chém vào bụng nó, cảm giác thấy xích long càng lúc càng bị thương nặng. Vì thế càng thêm bổ hăng say hơn, trói buộc tiên lực trên người cũng càng lúc càng giảm đi, rồi đột nhiên biến mất. Bầu trời đêm đầy sao bỗng hiện ra trước mắt, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhất thời cũng không biết làm gì, thân thể rơi thẳng xuống dưới. Hắn hiện giờ đang ở giữa không trung, khoảng cách với mặt đất là hơn 10 trượng. Nếu rơi xuống thật, vậy thì cho dù thân thể của hắn có mang tiên thuật, nhưng gân cốt chắc chắn cũng sẽ vỡ tan mà chết. Lúc này, Sa tướng quân vốn đang huy động cự chùy đập xích long, nhưng đột nhiên cú đập này thất bại. Còn chưa hiểu gì, thì đột nhiên thấy chủ nhân rơi xuống. Hắn vội vàng hóa thành một cơn gió, bay nhanh đến dưới người Lý Tiểu Dân, tóm lấy hắn. Một bên thì lại vội vàng kêu đám quỷ vệ, nhanh nhanh tới cứu chủ nhân. Lúc này, tại đỉnh núi, Trung Nghĩa Đường đã hoàn toàn bị san bằng. Các kiến trúc của Trung Nghĩa Đường đã bị xích long phá tan lúc nó bay lên, đám đổ nát trong loạn không chịu nổi. Nghe được tiếng hò hét ở trong Trung Nghĩa Đường, các vị đầu lĩnh vội vàng ăn mặc chỉnh tề, mang theo đại đội nhân mã, chạy tới cứu người. Nhưng khi chứng kiến cảnh hỗn loạn trên mặt đất này, khiến họ vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Càng khiến bọn họ bất ngờ chính là dưới mặt đất đã xuất hiện một cái động rất lớn. Bên trong cái động này, có 10 người toàn thân đầy máu, đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Mà diện mạo của họ lại chính là những đầu lĩnh bị đồn đại là đã bị xử tử. Nhìn thấy những huynh đệ ngày xưa, bây giờ lại xuất hiện trước mắt, tất cả đám đầu lĩnh sơn trại cùng với lâu la thủ hạ đều trợn mắt há mồm. Đại đội nhân mã, mỗi người cầm một cây đuốc, ánh lửa chiếu đến tận trời, khiến hình ảnh Lý Tiểu Dân đang dần hạ xuống từ trên không trở nên rõ ràng, khiến ai cũng nhìn thấy hắn. Dưới chân núi, hai đội quân đang chuẩn bị chém giết nhau đều ngừng bước, tất cả ngửa mặt lên trời, trong lòng vừa kinh hoàng vừa lo sợ, ai cũng không nhớ là mình còn phải chém giết địch nhân. Giữa bầu trời đêm mờ mịt, một thiếu niên tuấn tú cầm bảo kiếm trong tay, chậm rãi hạ xuống từ trên trời, ánh mắt nhìn xuống đại quân dưới núi, rồi đột nhiên chứng kiến vị mỹ nữ tướng quân dưới chân núi. Hắn nở nụ cười, quả thật xứng danh mỹ thiếu niên đương thời. Thấy vậy trong lòng mọi người đều há mồm trợn mắt, không khỏi cảm thấy tự ti. Trên mặt đất, Tằng tướng quân thừa dịp đánh lén thành công, khuôn mặt dữ tợn, vác linh đao thật lớn đứng trước mặt Công Tôn Bất Bại. Hiện tại Tằng tướng quân đang giơ cao linh đao, muốn kết thúc tính mạng hắn. Công Tôn Bất Bại nằm trên mặt đất, hấp hối nằm đó, ánh mắt đầy oán độc nhìn Lệ Quỷ bên cạnh mình, thì thào rên rỉ, được lắm, quả nhiên là kế hoạch tốt. Trước dùng tiểu quỷ để hấp dẫn chú ý của ta, làm ta tưởng rằng ngươi chỉ có ngần đấy thực lực, sau đó thì đột nhiên đánh lén một kích toàn lực. Hắc hắc, nếu không phải bần đạo vốn bị trọng thương từ trước, lại vừa phải phân tâm để ý thần long trên trời, vậy tên tiểu quỷ người làm sao có thể giả thương được bần đạo cơ chứ? Tằng tướng quân cũng không thèm nói gì với hắn, đang muốn mạnh mẽ đánh xuống, đột nhiên hắn lại nhìn thấy trên đỉnh đầu si. Tằng tướng quân thầm kêu không ổn, định đánh vào đạo hồng quang, nhưng mà không thể đánh trúng đạo hồng quang, đành phải trơ mắt nhìn nguyên anh của Công Tôn Bất Bại chạy trốn. Tằng tướng quân chỉ biết cảm thán, cũng không làm gì được nữa, đành phải chém thủ cấp của Công Tôn Bất Bại, cầm trong tay sau đó phi nhanh lên bầu trời, quỳ gối trước mặt Lý Tiểu Dân, đem thủ cấp đầy máu đó, hai tay chính lên. Trừ Lý Tiểu Dân ra không ai nhìn thấy linh thể của hắn, mọi người ở xa chỉ có thể trông thấy một cái thủ cấp đầy máu tự nhiên bay lên không trung, bị thiếu niên mỉm cười cầm trong tay, giơ cao lên rồi quát lớn, thủ cấp của Công Tôn Bất Bại đã ở đây. Thanh âm trong sáng dễ nghe, lại được quán nhập tiên lực cường đại, truyền khắp trong đêm tối. Đám người nghe thấy thanh âm như vậy đều không nhịn được toàn thân run rẩy, một đám người bên triều đình thì lại run rẩy vì vui mừng. Đại quân được triều đình phái tới chinh phát đám phản loạn, lập tức nhìn lên bóng dáng tiêu sái phiêu giật của Lý Phó Soái, trong lòng xuất hiện một cỗ sùng bái vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Bình Diệt Loạn Phỉ 2. Địch nhân cường hãn như vậy, còn có cả cự long trở trận, thế nhưng lại bị Lý Phó Soái một mình chém chết, ấn định cục diện chiến thắng. Có được thống soái dũng mãnh như vậy, chiến sự làm sao mà không thắng chứ? Một thanh âm thanh thúy xen lẫn uy nghiêm vang lên bên tai chúng quân lính. Tướng địch đã chết. Ba quân nhanh chóng chém giết phản loạn, lập công lao. Chúng tướng nhanh chóng bừng tỉnh, nhìn thấy thống soái Tần Quý Phi xinh đẹp phòng ngựa đi đầu, tay cầm cương đao, uy thế lâm liệt chém giết địch quân. Vì thế tất cả quân linh đều bừng bừng khí thế đuổi theo nàng giết địch. Khí thế hưng phấn bừng bừng trùng thiên. Vốn chi quân đội này vừa rồi còn sợ hãi uy thế kinh người của Xích Long, nhưng nay đã biến thành một chi quân đội cường mãnh, mặc kệ là kẻ nào dám ngăn cản trước mắt họ, bọn họ cũng tràn đầy tự tin xé tan chúng. Mà trước mặt bọn họ, mỗi tên quân trên sơn trại của Đại Thuận quân đều đang run sợ nhìn thủ cấp của thủ lĩnh trên không trung, nước mắt bất lực chảy xuống. Vừa mới rồi, thần long của Công Tôn thủ lĩnh còn đang rít gào trên không trung. Nhưng chỉ thoáng chốc, tình hình đã chuyển biến, đến ngay cả thủ cấp của Công Tôn thủ lĩnh cũng bị chặt xuống. Chuyện này khiến bọn chúng đều không dám tin tưởng. Ở không trung, Lý Tiểu Dân thấy được quân triều đình chiến đấu vô cùng dũng mãnh, mỉm cười, cất giọng nói, triều đình có lệnh, sơn tặc cự sơn tạo phản, đều là do đám người Công Tôn Bất Bại và Tống Đại Giang gây ra. Bộ hạ của chúng đều bị bức ép, nếu chấp nhận đầu hàng, có thể được miễn tội không truy cứu, nếu vẫn còn ngoan cố chống lại, giết chết không tha. Thanh âm trong trẻo này nhanh chóng truyền khắp sơn trại, khiến đám phản tặc còn đang tuyệt vọng có thêm một tia hy vọng, kể cả đám đầu lĩnh sơn trại cũng đang âm thầm lo lắng cho tiền đồ của mình. Ngay lúc đám phản tặc còn đang mờ mịt luống cuống đứng ngây ra, đại quân triều đình đã mang theo khí thế điên cuồng lao lên, đại đao trong tay chém giết thảm liệt. Một đám cứu còn đang ngây ngốc, tự nhiên bị đám sói điên cuồng giết chóc, vậy tất nhiên là sẽ bị tan rã. Những tên thông minh thì nhanh chóng quỳ xuống xin tha mạng, những tên chậm chân thì bị đại đao chém tới, máu chảy đầy đất. Khương Trùng còn đang ngây ngốc vì đại ca bị giết, xoay người lại đã thấy đại quân giết tới. Hắn vội vàng cho quân kết trận, nhưng mà đã muộn, Tần Nghi Phúc thúc ngựa xông tới, đại đao hung hăng chém hắn ngã ngựa. Kết liễu luôn tính mạng của hắn, sau đó còn cầm thủ cấp của Khương Trùng dơ cao, hét lớn, thống soái có lệnh, kẻ hàng sẽ được tha mạng, những tên phản khách ngoan cố, đây chính là tâm gương. Thấy chủ tướng bị giết, đám phía trước đại quân, một nữ tướng xinh đẹp mặc khôi giáp, tay cầm đại đao, tự mình dẫn binh đánh vào sơn trại. Trong sơn trại, đám phản loạn đã sớm chạy trốn. Không có kẻ nào ngăn cản quan quân, vì thế chỉ cần thời gian một chén trà, cửa trại đã bị chiếm, đại quân lại tiếp tục tấn công đảo Sơn Môn thứ hai. Lúc này, trên bầu trời, Lý Tiểu Dân đang chậm rãi hạ xuống đất, hướng về phía đám quỷ vệ và xa tướng quân, mỉm cười thầm nghĩ, khổ cực cho các người rồi. Khi hắn hạ xuống mặt đất, liền đối mặt ngay với đám thủ hạ cùng với đầu lĩnh đang vô cùng bi phẫn. Mười mấy tên đầu lĩnh đều giơ đao thương, vẻ mặt bi phẫn nhìn Lý Tiểu Dân, binh khí trong tay hơi run run, sau đó có một tên run giọng nói, cẩu quan, người dĩ nhiên giết được Công Tôn đại ca của chúng ta. Lý Tiểu Dân cúi đầu nhìn thủ cấp đầy máu trong tay mình, có nhìn cảm giác ghê tởm, giơ lên, cười nói, hắn tiên pháp kém ta, bị ta giết cũng không có gì là kỳ quái. Ánh mắt đám đại hán đỏ bừng, run rẩy, vừa phẫn nộ, vừa kinh sợ, lo sợ vì tên thái giám pháp lực cao cường trước mặt. Một tên hảo hán không nhịn được giơ đao xông lên, tiếng hét xé gió nói, không quản ngươi tiên pháp ra sao, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Hắn nhanh chóng lao tới, nhưng còn chưa đến trước mặt Lý Tiểu Dân, một tiếng từ cổ hắn vang lên, thủ cấp cũng bay lên, máu phun ra cả tấc. Tằng tướng quân trong tay cầm đại đao, lúc này đang ẩn thân trong không trung, lạnh lùng mỉm cười, vô cùng kinh thường nhìn cái xác của đại hán kia. Đám đại hán vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, lui lại từng bước, thấy thái giám trước mặt đến tay còn không thèm động, vậy mà tên đại hán kia liền đi đời. Bản lĩnh như vậy, bọn họ làm sao có thể chống đỡ đây? Chúng huynh đệ, đừng động thủ. Một thanh âm yếu đuối truyền đến từ sau lưng Lý Tiểu Dân. Đám đầu lĩnh liền nhanh chóng nhìn lại, hóa ra là huynh đệ Lâm Trung Lập, lúc này toàn thân đầy máu, thở hổn hển bò ra từ động lớn dưới đất, đang rên rỉ nói, Công Tôn Bất Bại giết Vưu Dũng đại ca, các ngươi tại sao còn mưu? Trừ những người bị thương quá nặng vẫn nằm dưới đại sảnh, còn lại thì đều bò lên cháo đám huynh đệ. Vì muốn biểu hiện tốt sự trung tâm với vị nguyên soái trước mặt, đám hảo hán cố gắng chống đỡ thân thể, nhặt đao kiếm, bảo hộ bên người Lý Tiểu Dân, cắn răng nói, Công Tôn Bất Bại giết chết Vưu Dũng đại ca, tội chết có thừa. Lý đại nhân thay chúng ta báo thù, là đại ân nhân của chúng ta. Nếu các huynh đệ muốn làm hại Lý đại nhân, trước hãy giết chúng ta đi. Nhìn đám huynh đệ vốn tưởng là đã chết này đang bảo vệ trước người phó soái của quan quân, đám đầu lĩnh đều kinh ngạc ngây người, cảm giác vô lực mãnh liệt sinh ra trong lòng. Lý Tiểu Dân tiện tay đem thủ cấp đưa cho Lâm Trung Lập, rồi xoay người cười nói, các vị anh hùng, kỳ thật mặt tướng vẫn ngưỡng mộ các vị anh hùng, tên tuổi các vị đều vang dội trên giang hồ, mặt tướng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hôm nay gặp mặt, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Các vị anh hùng đều là một đời hào kiệt, làm sao lại khuất thân ở sơn trại. Ý triều đình cũng chỉ là muốn thiên hạ thái bình, sau đó thì xuất binh phương Bắc, tảo trừ địch quốc. Thống soái đại quân hiện giờ cũng rất thưởng thức mấy vị anh hùng, vì sao các vị anh hùng không gia nhập địch quân, cùng chống lại địch quân phương Bắc, lập công danh. Sau đó không phải là áo gấm về quê, tốt hơn hàng ngàn lần so với làm sơn tặc. Có nhà mà không thể về ư? Đám đầu lĩnh nghe thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc. Theo ý của thái giám này, hình như là triều đình có ý định ân xá. Chỉ là mình giết quan lại tạo phản, làm sao có thể nói xá là xá được? Chẳng lẽ là thái giám này muốn lừa gạt người sao? Đám đầu lĩnh quay mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Sau đó đột nhiên có mấy thanh đao nhằm về phía Lý Tiểu Dân, rồi có người hét lớn, thái giám chết tiệt, đã giết đại ca của chúng ta, bây giờ còn muốn lừa chúng ta buông vũ khí, cho dù hôm nay ngươi thế mạnh, lão tử cũng quyết liều với ngươi. Ngay sau đó, những người đó lại cầm đao chém tới, ánh mắt đỏ bừng, hận không thể chém chết Lý Tiểu Dân. Quả thật, chỉ trong nháy mắt, mười mấy huynh đệ đã bị mất mạng, đúng thật là cũng khiến cho các vị đầu lĩnh có cảm giác thỏ tử hồ bi. Nguồn tại C. Om các vị đầu lĩnh còn lại, trên mặt đều mang vẻ bi thống, ánh mắt nhìn Lý Tiểu Dân đầy lo sợ. Sau đó nhìn đến tử trạng của các huynh đệ đều không dám tiến lên. Đám đại hán bị Công Tôn Bất Bại giam cầm tuy là trong lòng đang rất lo sợ, nhưng mà vẫn cố gắng lê thân tới, cố gắng lôi kéo mấy vị huynh đệ cũ, hết lời khuyên bảo, nói Lý đại nhân đây là người nhân nghĩa, tuyệt đối không lừa gạt bọn họ. Hướng chi lúc này đại quân triều đình cũng đã giết tới, nếu không quy hàng thì quả thật chỉ có chết mà thôi, chẳng lẽ mọi người lại muốn chôn chung với Công Tôn Bất Bại sao? Tiếng chém giết dưới núi càng lúc càng đến gần, dường như là đang phối hợp với lời khuyên can của bọn họ vậy. Đám Lâu La thủ hạ vốn lúc trước còn cố gắng thủ chắc sơn môn, thì lúc này đã bị mất đi chiến ý, nhanh chóng bị quan quân phá cửa, làm sao còn dám chống lại đại quân nữa? Không thể tránh được nữa, đám đầy lĩnh liền quỳ rạp xuống đất, khấu đầu hướng về Lý Tiểu Dân nói, thảo dân có tội, cầu xin đại nhân khoan thứ. Đầu lĩnh đầu hàng, đám Lâu La hiển nhiên là cũng không dám chống lại, cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt Lý Tiểu Dân. Nhìn đám đầu lĩnh đã chấp nhận đầu hàng, trong lòng Lý Tiểu Dân rất hưng phấn, hắn hoàn lễ rồi cười nói, các vị anh hùng mau đứng dậy, xin cứ yên tâm. Ta nhất định không để các vị đầu lĩnh đây phải mất mạng. Ngay khi Tần Quý Phi dẫn đại quân lên núi, nàng trông thấy rất nhiều tên phản tặc đang quỳ xuống đất, đao thương cũng đặt một bên, chỉ chờ quan quân đến trói lại. Lý Tiểu Dân thấy quan quân đã tới, vì thế liền cười cười với đám đầu lĩnh. Bây giờ tình hình không rõ, chỉ mong các vị anh hùng ủy khuất một chút, chờ thế cục ổn định, ta nhất định sẽ xá tội cho mọi người. Hắn vẫy tay, để cho tướng quân trong doanh đến nâng các vị đầu lĩnh lên. Những đầu lĩnh bị thương, lập tức liền có y sư đến chăm sóc. Những thủ hạ tốt như vậy, Lý Tiểu Dân không thể để họ dễ dàng hy sinh được. Về phần những đầu lĩnh đã chết nằm dưới đất, nếu đầu đã rớt xuống, vậy thì lấy về làm quân công, tất nhiên là không thể lãng phí. Những thủ cấp này đều được chuẩn bị để chống giữa nát, sau đó sẽ cùng với thủ cấp của Công Tôn Bất Bại đưa lên triều đình để báo công. đại quân triều đình dưới sự phân công của Tần Nghi Phúc, rất nhanh đã khống chế những điểm chiến lược của sơn trại. Lý Tiểu Dân đứng trên đỉnh núi, nhìn sơn trại hiểm trở mà thản nhiên thở dài, biết trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc. Lý Tiểu Dân cũng không nuốt lời, sau khi chiến đấu, quả thật đã thả các vị đầu lĩnh ra, thậm chí còn nói họ là những người nằm vùng trong lòng địch, được quan quân điều đi, trong trận cuối cùng này đã giúp đỡ Lý Phó Soái trong trại, cũng không cùng hạng người với Công Tôn Bất Bại, vì thế sau khi sơn trại bị hạ liền được thả. Tóm lại thì là người có công không có tội, chẳng những vậy mà còn có thể được thăng quan, có thể được chức vụ cao trong quân. Mặc dù một lần xá tội cho nhiều người như vậy, nhưng dù sao cũng không khó, vì dẫu sao thì Tần Quý Phi cũng đã thần phục dưới khố của hắn, mà thế lực của Tần gia có thể nói là một tay che trời trong quân đội, vì thế đương nhiên là vợ chồng hắn còn nói gì nữa. Đối với ân tình của Lý Phó Soái, đám đầu lĩnh đều vô cùng cảm kích. Những người lúc đầu vẫn còn hồ nghi thì hiện tại đã hoàn toàn cảm kích, an lòng ở trong quân, trước tiên là có thể bảo vệ tính mạng trong thời loạn thế. Sau này chiến đấu giết địch trên chiến trường, không chừng còn có thể đạt được công danh, áo gấm vinh quy cũng nên. Bất quá đối với những đầu lĩnh quy hàng cuối cùng này, Lý Tiểu Dân cũng không quá coi trọng. Những người thật sự có bản lĩnh thì cũng không cam lòng khuất phục Công Tôn Bất Bại khi hắn giết Vưu Dũng. Thứ hai thì cũng không vì khiếp sợ quân triều đình mà quy hàng. Những tâm phúc của Công Tôn Bất Bại thì đều đã bị quỷ vệ chém chết cùng với Công Tôn Bất Bại rồi. Ngược lại thì những người được Công Tôn Bất Bại lôi kéo đều là những người được hắn cung cấp ưu đãi lớn, mỗi ngày không phải làm gì, chỉ ngồi tán phét trong sơn trại. Vì thế những người này vô cùng biết ơn vị quan lớn có ân cứu mạng với mình. Sau khi quét dọn chiến trường, xử lý mọi chuyện xong, tất cả mọi việc đều giao cho Tần Nghi Phúc. Dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc, cũng không cần hai vị thống soái phải trông nom nữa. Sơn trại Cử Sơn, kinh doanh nhiều năm, vàng vàng nhiều vô số, hầu như đều là cướp đoạt của các nơi mà mang về. Điều kiện tốt như vậy, chúng tướng làm sao lại không nhân cơ hội phát tài? Họ sống trong quân đội nhiều năm như vậy rồi. Đương nhiên quy củ vẫn cần phải nói. Phần lớn nhất là của thống soái Tần Quý Phi, phần lớn thứ hai chính là Lý Phó Soái, người đã lập nhiều công lớn, phần còn lại thì mới phân chia ra. Tóm lại là mọi người đều không có gì bất mãn, tiếng cười vang khắp trong doanh, rất nhiều binh lính đều một bên thì tính toán, một bên khúc khích cười.